Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin sững sờ, trong khoảnh khắc, anh quên mất hình tượng mình đang giữ và trưng ra đôi mắt ngây ngốc. Mình vừa nhìn thấy cái quái gì thế này? Điên thật, cái gì đây chứ? Chuyện bị chói mắt vì ánh đèn flash thì anh đã từng trải qua rồi. Gần đây nhất là tại buổi họp báo của Nam Sát Thân, nơi Woo-jin từng gây chấn động vì phát ngôn thẳng thắn. Nhưng không, không thể nào, so với lúc đó, nơi này còn hỗn loạn gấp nhiều lần. Tách tách tách, tách tách tách tách tách, số lượng máy ảnh bây giờ còn đông hơn trước rất nhiều. Bên phải lối ra sân bay, hàng rào ngăn cách kéo dài đến tận cuối. Sau hàng rào đó là một rừng phóng viên chen chúc, ít nhất cũng phải cả trăm người. Ở phía xa, đám đông người Nhật hiếu kỳ cũng tụ tập kín mít. Còn mục đích của họ, hơn 500 người đang điên cuồng chụp ảnh Kang Woo-jin và Hwa Rin, những nhân vật vừa xuất hiện. Nhưng điều thú vị nhất là, điên rồi, mọi người ở đây đều đến vì anh Woo-jin sao? Giữa biển người ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, chính là em gái Woo-jin, Kang Hui-na, và tất nhiên, cô không đi một mình, bạn bè của cô cũng có mặt. Với tư cách là đại diện của fan club, trái tim thép, Hui-na và nhóm quản trị viên đều đã kéo đến đây. Hui-na, nắm tay tao nhanh, cậu chụp được ảnh anh Woo-jin chưa? Xa quá, nhìn không rõ gì cả. Cứ chụp đi, để đăng lên fan cà phê nữa. Người của trái tim thép cũng có mặt mà, dù khó tìm, nhưng giữa đám đông hỗn loạn, một số thành viên của fan club trái tim thép cũng lẫn vào, họ cùng với hàng trăm người khác tạo thành một cơn sóng người cuồng nhiệt. Cậu kia chính là Kang Woo-jin á, trông dễ thương ghê. Nhìn bên này đi, diễn viên Hàn Quốc đẹp trai thật, nhìn ngoài đời còn đỉnh hơn nữa. Cậu ấy với Hwa Rin đẹp đôi ghê. Woo-jin chớp mắt liên tục vì cơn mưa flash. Trong khi những tiếng hét pha lẫn tiếng Nhật ồ ạt chút xuống tay anh như một trận bão. Bên này, Woo-jin SC, nhìn sang đây, cảm giác của anh khi đến Nhật thế nào? Woo-jin SC, anh có dự định gặp đạo diễn Taniguchi Kiyotaro trong lịch trình lần này không? Có thể tạo dáng chung với Hwa Rin một chút không? Anh được xác nhận tham gia hiến tế quái dị của kẻ xa lạ. Từ khi nào? Anh có học tiếng Nhật riêng không? Khi nào thì quay show Amitop? Bộ phim đầu tay của anh với tư cách diễn viên chính là hiến tế quái dị của kẻ xa lạ, đúng không? Có phải anh sẽ chính thức bắt đầu hoạt động tại Nhật từ bây giờ? Có thể chia sẻ vài lời về Nam Sát Thân không? Những câu hỏi dồn dập, chồng chéo lên nhau đến mức không thể phân biệt nổi ai đang nói gì. Thỉnh thoảng, giữa hàng trăm phóng viên Nhật, Woo-jin còn nghe được vài câu tiếng Hàn. Ngay lúc đó, bên phải Woo-jin, Kim Dae-young, với vóc dáng cao lớn, đứng ngây ra, móc lửng chấm. Điên thật, mình chưa bao giờ thấy cảnh này. Đến cả người Nhật cũng phát cuồng thế này sao? Chuyện này đúng là điên rồ. Bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng, Dae-young quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt bạn thân Woo-jin. Chỉ đến lúc này, cậu mới thực sự nhận ra, thằng này đúng là nổi tiếng rồi. Trong lòng cậu muốn hét lên, đỉnh thật đấy, đồ điên, nhưng vẫn kìm lại được. Thôi thì để lát nữa vào group chat bạn thân rồi hò hét sau vậy. Nhưng mặc kệ Dae-young nghĩ gì, Woo-jin thì muốn nôn quá, chỉ muốn chạy trốn thôi. Tâm trí anh bắt đầu quay cuồng, áp lực này quá mức chịu đựng. Mặt khác, nhìn từ góc độ khác, điều này cũng chứng tỏ rằng đạo diễn Kiyotaro, tác giả Akari và bộ phim Hiến tế quái dị của kẻ xa lạ đang nhận được sự chú ý khổng lồ. Dù gì đi nữa, ngay cả với Woo-jin, cảnh tượng này cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến. Và trong làng giải trí, một tân binh nhận được sự quan tâm đờ ến mức này là chuyện xưa nay hiếm. Wow, điên thật. Thực ra, Ujin cũng không phải không lường trước điều này. Trên chuyến bay, Choi Seong dần đã nhắc nhở anh. Ujin à, chắc là ở sân bay sẽ có không ít phóng viên đâu. Mấy bài báo về lịch trình Nhật Bản của cậu và Hwarin đã lan truyền rồi. Chắc chắn sẽ hơi ồn ào một chút, nhưng cứ như bình thường là được. Cứ điềm tĩnh, vẫy tay nhẹ nhàng là ổn. Nhưng ai mà ngờ được tình hình lại thế này. Ujin liếc nhìn Seong Dần đang đứng phía sau. Trong lòng thầm gào lên. Ít á, cái này mà gọi là ít á. Khung cảnh thường chỉ thấy trên TV này lại xuất hiện ngay trước mắt. Ujin cảm nhận rõ đôi chân mình đang run lên. Nhưng dường như các vệ sĩ xung quanh hay thậm chí cả Hwarin đều không mấy để tâm. Chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên. Càng Ujin cố gắng ghim lại tinh thần đang trôi lơ lửng của mình. Không được, phải giữ vững tinh thần. Cắn răng mà đi, càng Ujin, tiến lên. Khi Ujin đang tự thúc ép bản thân một cách mạnh mẽ hơn bình thường. Nhóm vệ sĩ bao quanh anh cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Ujin, Hwarin và cả đội nhanh chóng bước đi. Ngay lập tức, đám phóng viên phía sau cùng người hâm mộ vươn tay ra liên tục. Thậm chí còn ném về phía họ những món quà không rõ là gì. Nhưng Ujin vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Anh không thể tùy tiện đến gần đám đông. Cảm giác này, đáng sợ. Ừ, sợ thật, anh nhát gan. Mà nói cho đúng thì đây cũng là phản ứng hợp lý nhất. Nếu tiến lại gần khi không khí đang quá kích động như thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Vì thế, lướt nhẹ Ujin liếc nhìn Hwarin và bắt chước cô một chút, giơ tay vẫy về phía ống kính và những người hâm mộ Nhật Bản với vẻ mặt điềm tĩnh. Cùng lúc đó, cả nhóm vẫn cố gắng thoát khỏi khu vực nhập cảnh nhanh nhất có thể. Nhưng ngay khi vừa bước thêm một bước, vút! Từ giữa đám phóng viên chen chúc, một người bất ngờ lao ra, thậm chí vượt qua cả hàng rào chắn. Đó là một người đàn ông có vóc dáng trung bình, và hắn ta lao thẳng về phía Hwarin, có vẻ là fan của cô ấy. Hwarin, nhưng hắn nhanh chóng bị các vệ sĩ chặn lại, phản xạ theo bản năng. Ujin lập tức che chắn cho Hwarin đứng bên trái mình, không cần suy nghĩ. Cơ thể anh tự động hành động trước cả ý thức. Ujin liếc nhìn gã đàn ông bị chặn lại và lẩm bẩm trong đầu. Tên điên này là ai vậy? Giật cả mình, anh chậm rãi quay sang nhìn Hwarin. Đôi mắt họ giao nhau. Trong khi Ujin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, thì Hwarin lại tròn mắt. Cả hai vai run lên vì sốc. Lúc này, Ujin mới nhận ra mình vừa làm gì. À, xin lỗi. Anh nhanh chóng buông tay khỏi vai cô và nói nhỏ. Hwarin vẫn còn sững sờ, lắp bắp trả lời. Không, không sao đâu, cảm ơn anh. Đúng lúc đó, Choi Sung dần gọi tên Ujin. Trong khi Ujin quay đầu lại, Hwarin vẫn âm thầm đặt tay lên ngực mình. Ujin nim đúng là mạnh mẽ quá đi. Hà, tim cô đập còn nhanh hơn cả khi thấy 500 người vây kín lối vào sân bay. Mình suýt nữa ôm luôn anh ấy rồi. Không, đáng lẽ cứ ôm luôn cho rồi. Sau nhiều khó khăn, cuối cùng cả nhóm cũng thoát khỏi sân bay hỗn loạn. Ujin lên chiếc xe van đã được chuẩn bị sẵn bên lề đường. Có tổng cộng 3 chiếc van, kèm theo một chiếc xe buýt mini. Khi di chuyển bằng xe, Ujin và Hwarin không đi chung. Ngay khi xe vừa khởi hành, Choi Sung dần. Người ngồi cạnh Ujin mở sổ ghi chép ra và cười nói. Chắc tầm 500 người nhỉ, so với dự đoán thì hơi ít đấy. Cái gì cơ, ít á, cái này mà là ít á. Nếu số lượng người tăng gấp đôi thì chắc Ujin đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Tất nhiên, các stylist như Han Ye Chung, những người không hay theo dõi số lượng fan hâm mộ, cũng xen vào cuộc trò chuyện. Đúng đó, có chút hụt hẫng ha, đáng lẽ phải đông nghịt hơn chứ. Hwarin cũng có mặt nữa mà, ít nhất phải 2.000 người chứ. Có vẻ phía sân bay đã kiểm soát bớt rồi. Lúc cuối tôi thấy có bảo vệ chặn bớt người vào, nhưng với số lượng đó thì cũng ổn rồi đúng không? Ừ, cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Chắc chắn các bài báo và SNS của fan cũng sẽ nhanh chóng lan truyền thôi. Ujin Oppa cũng thấy tiếc đúng không? Nên nét mặt anh trông có vẻ bình thản hơn thường ngày. Trước những nhận xét đầy tùy hứng này, Ujin chọn cách im lặng. Rốt cuộc thì mấy người này đang nhìn thấy quang cảnh gì vậy? 2000 người Á, ngay khi anh còn đang rối ren trong suy nghĩ. Choi Sung Jin, người đang kiểm tra lại lịch trình, đột nhiên thở dài. Hai, Ujin à, lịch trình lần này đúng là địa ngục. Ujin siết chặt nắm tay trong lòng, cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi ổn mà, mấy đợt quay phim liên tục cũng không làm gì được cậu thì đúng là cậu ổn rồi. Nhưng tôi với mấy đứa khác thì sắp toi đời đây. Dù sao thì, bây giờ chúng ta sẽ về khách sạn, ăn một bữa nhẹ, rồi đi salon làm tóc và trang điểm. Sau đó là sự kiện Nam Sát Thân, Nam Sa Chin, ở đó chắc chắn sẽ có cả đội ngũ của Netflix Japan đi cùng. Và rồi, đủ rồi, tôi sẽ cứ thế mà đi theo dòng chảy vậy. Nếu nghe thêm nữa chắc chỉ thấy tương lai tối đen. Choi Sung Jin cứ thế đọc lịch trình suốt 10 phút, rồi bất ngờ thay đổi chủ đề. À, có thay đổi trong lịch gặp mặt. Ban đầu, ngày 27 sẽ gặp đạo diễn Kiyotaro, ngày 28 gặp đạo diễn Shinzo, và ngày 30 ghi hình, Amitok Show. Nhưng vì Kiyotaro không rảnh nên mai chúng ta sẽ gặp Shinzo trước. Ngày 29 ghi hình, và ngày 30 mới gặp Kiyotaro. À, vâng, tôi hiểu rồi. Ujin gật đầu không chút biểu cảm. Nhìn thấy vậy, Choi Sung Jin khẽ cười khi đóng sổ ghi chép lại. Chuyện lịch trình tại Nhật thì thế thôi. Nhưng cậu biết không, bây giờ các chương trình truyền hình, YouTube, quảng cáo đang đổ xô mời cậu đấy. So với lúc cậu đóng Profiler Hanriang thì con số đã tăng gấp đôi. Nhờ cậu và Hayeon mà công ty đang tính đến chuyện mở rộng luôn đó. Nhưng mà, trong đống kịch bản gửi đến cậu, cậu tính làm gì? Kịch bản, nếu nói về độ hot trong giới giải trí hiện nay thì không ai qua mặt được Kang Ujin. Không có chuyện anh không nhận được lời mời đóng phim. Tại BW Entertainment, kịch bản và lời mời đóng phim dành cho Ujin đã chất thành cả chồng. Chỉ riêng việc đọc hết chỗ đó chắc cũng mất cả tháng trời. Tất nhiên, cách tính toán đó chỉ áp dụng cho các diễn viên bình thường. Nếu Kang Ujin thật sự nghiêm túc, anh hoàn toàn có thể hoàn thành công việc chỉ trong một tuần. Dù sao thì anh cũng có không gian ảo mà. Chỉ cần chọn những kịch bản có đánh giá tốt nhất để đọc là được. Nhưng, bỏ qua tác phẩm đi. Chỉ riêng lịch trình kèm theo cũng đã quá tải rồi. Không phải sao, bây giờ Ujin không còn là con người của ngày trước nữa. Dù chỉ là chút ít, nhưng anh đã tích lũy được khá kinh nghiệm. Hơn nữa, anh cũng không muốn làm việc quá sức, trong khi vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết. Không khéo lại giống con chim sẻ cố đuổi theo hạc rồi tự làm gãy chân mình mất. Tuy nhiên, việc tỏ ra yếu đuối và than thở lại không hợp với hình tượng mà anh đang xây dựng. Vì vậy, Ujin bày tỏ ý kiến theo phong cách, cực kỳ tự do làm theo ý mình. Bây giờ tôi sẽ tập trung vào những tác phẩm đã được lên lịch trước. Còn những dự án khác, cứ giữ lại cho tôi. Ừ, vậy đi, tôi cũng nghĩ thế. Nói thật, lịch trình của cậu hiện tại cũng đâu có bình thường. Mấy người khác chắc chắn không thể kham nổi. Nhưng vì cậu xử lý mọi thứ quá dễ dàng, nên tôi mới hỏi thử. Cũng không quá khó khăn gì. Tôi biết mà. Nhìn cậu là đủ hiểu rồi. Sai rồi, dù có không gian ảo, thể lực của Ujin vẫn đang bị đẩy đến giới hạn. Nhưng anh vẫn phải giữ hình tượng của mình. Đúng là mỗi ngày trôi qua đều đầy thử thách. Con người chỉ có thể trưởng thành khi bị đẩy đến giới hạn của mình sao? Lúc này, Choi Sung Jin, người đang cầm điện thoại, lên tiếng, hãy bàn tiếp về tác phẩm sau khi Nam Sát Chin và Kẻ Buôn M.T. kết thúc. Dù sao thì sau tháng 10, mọi thứ cũng sẽ trở nên cực kỳ bận rộn với các sự kiện cuối năm. À, đã sắp đến cuối năm rồi sao? Thông thường, ngành giải trí bắt đầu trở nên náo nhiệt từ tháng 10. Cho đến cuối năm, sẽ có vô số chương trình truyền hình đặc biệt, sự kiện, lễ trao giải, liên hoan phim, lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Giống như hồi Hyeon còn là tân binh ấy. Ujin này, sao, Profiler Hanriang, rồi đến mấy bộ phim khác, cậu sẽ bị gọi đi khắp nơi đấy. Chậc, tôi cũng rất mong chờ đây. Tất nhiên, Ujin sẽ không thể nào vắng mặt trong tất cả những sự kiện đó. Vài giờ sau, tại khách sạn gần ga Tokyo, sau khi dùng bữa, Ujin ghé qua salon làm tóc, rồi đến trụ sở Netflix Japan gần tháp Tokyo. Nội thất bên trong Netflix Japan khá giống với trụ sở Netflix tại Hàn Quốc. Chỉ có điều, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là John Craig, giám đốc điều hành của Netflix Japan. Giám đốc điều hành Netflix Japan là một người nước ngoài. Ujin bắt tay với ông ta trong phòng họp. Cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Vì họ lập tức bước vào cuộc họp về sự kiện sắp tới. Vậy thì, chúng ta đi thôi chứ. Đội ngũ Netflix Japan, Ujin và đoàn phim của Warren di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện gần đó. Lịch trình được thực hiện một cách trơn tru, không có bất kỳ sự gián đoạn nào. Sự kiện quảng bá cho Nam Sachin do Netflix Japan chuẩn bị được tổ chức trong một studio chuyên dùng cho sự kiện. Kang Ujin, Hwarin, trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với phần chụp ảnh trên sân khấu. Sự kiện kiêm buổi họp báo khai mạc bắt đầu với phần chụp ảnh kỷ niệm. Studio không quá rộng, nhưng mọi thứ được sắp đặt khá chỉnh chu. Trong khán phòng có khoảng 30 phóng viên do Netflix Japan mời đến. Một bức poster lớn của Nam Sachin đặt phía sau sân khấu, cùng một MC chuyên nghiệp được thuê riêng. Dù sao thì, tách tách tách tách, tách tách tách tách tách. Dù đây là lịch trình nước ngoài đầu tiên của mình, Ujin vẫn chỉ hành động một cách máy móc. Không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Ánh mắt anh vô tình lướt qua bàn tiệc nhẹ dành cho phóng viên. Gì đây? Trông có vẻ ngon lắm. Dù hơi CS. NC miếng, nhưng anh cũng chỉ dừng lại ở đó. Ujin mặc một bộ vest giản dị, còn Hwarin diện một bộ váy caro hai mảnh. Hai người đứng tạo dáng trong khoảng 10 phút trước ống kính. Sau đó, họ, cả hai ngồi xuống những chiếc ghế được chuẩn bị sẵn trên sân khấu. Vị trí sắp xếp lần lượt là MC, Ujin, Hwarin và phiên dịch viên. Ujin cảm thấy khá thoải mái. May quá, quy mô sự kiện nhỏ hơn so với ở Hàn Quốc. Ngoại trừ việc ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Nhật, thì mọi thứ khác không có gì khác biệt. Hoàn toàn trong tầm kiểm soát, MC bước lên vị trí. Mở đầu chương trình, người dẫn dắt sự kiện là một phát thanh viên Nhật Bản. Vậy thì, chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên, Kang Ujin, Hwarin. Xin chào hai bạn, xin chào, tôi là Kang Ujin, tôi là Hwarin, rất vui được gặp mọi người. Sự kiện ra mắt của Nam Sachin trên Netflix Japan chính thức bắt đầu. Lúc này, phía sau hội trường, các nhân viên của Netflix Japan bắt đầu xì xào bàn tán. Một số người thậm chí còn chỉ trỏ về phía Ujin trên sân khấu. Trong khi đó, ở một góc xa hơn, Choi Sung dần lẩm bẩm một mình. Hừm, đáng lẽ mình nên cho Ujin mặc gì khác ngoài vest nhỉ? Trong khi Sung dần còn đang bận tâm đờ ến trang phục của Ujin, thì một trong những quản lý cấp cao của Netflix Japan lại đang kích động. Anh ta nhìn về phía Ujin, rồi thốt lên bằng tiếng Nhật, đầy phấn khích, câu nói đó vô tình lọt vào tai Sung dần. Cái gì? Cậu ta vừa vượt mốc 1 triệu người theo dõi sao? Mới chỉ 1 tuần thôi mà, cách chương.